Công lược Nam Phủ, chương 115, công lược ám vệ ngốc manh, ngoại truyện 01, góc truyện audio.com, edit, Mia, mà người đứng giữa trăm hoa kia chính là Lãnh Vô. Lăng Vu Đề nhếch môi cười, cười thật tươi, cô đột nhiên khóc lên, khóc đến nước mũi nước mắt đều chảy ra. Lãnh Vô bị dọa tới rồi, hắn vội vàng đỡ bả vai Lăng Vu Đề, khẩn trương dò hỏi cô. Lăng Vu Đề cũng không nói lời nào, chỉ là liên tiếp lắc đầu. Sở dĩ khóc là bởi vì trước nay cô không có nghĩ tới, khi Lãnh Vô thổ lộ tâm ý với cô sẽ cảm động như thế. Hóa ra, khi cô ở cùng Lãnh Vô cũng sinh ra cảm tình với hắn sao? Tiểu Vu, ngươi có phải hay không muốn gả cho ta? Không muốn vì ta sinh con đẻ cái? Không muốn, sống cùng ta cả đời sao? Lãnh Vô nhịn không được hỏi. Lăng Vu Đề lại lắc đầu. Không phải ta nguyện ý. Ngay sau đó, Lăng Vu Đề liền cảm ứng được điểm hảo cảm của Lãnh Vô đã 100 điểm. Lăng Vu Đề dương mắt nhìn Lãnh Vô nhếch môi cười. Lãnh Vô cũng cười, hắn cười sán lạn, trong ánh mắt tựa hồ đều tỏa sáng. Hắn giơ tay xoa mặt Lăng Vu Đề, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, động tác dịu dàng. Mẫn phu nhân một bên thấy hai người không coi ai ra gì tú ân ái, mở miệng muốn nói lại thôi. Thật lâu sau, Mẫn phu nhân thở dài một hơi. Thôi thôi, chỉ cần nữ nhi thích thì tốt rồi. Bà đứng lên, cũng không có quấy rầy Lăng Vu Đề và Lãnh Vô, được ma ma đỡ rời đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Từ khi Lãnh Vô biểu lộ tâm ý với Lăng Vu Đề, lại càng thích ở bên Lăng Vu Đề. Lăng Phụ bắt đầu làm ăn ở Hoa Thành, bởi vì đã sớm coi Lãnh Vô trở thành con rể, Lăng Phụ ra ngoài đều dẫn theo Lãnh Vô cùng đi theo học tập. Vốn dĩ Lãnh Vô vẫn rất nghe lời, chỉ là Lăng Phụ mang Lãnh Vô ra ngoài càng ngày càng thường xuyên, Lãnh Vô không vui. Lăng Phụ như vậy làm hại hắn cùng Tiểu Vu không có thời gian gặp nhau. Hơn nữa, hiện tại hắn đã không còn là ám vệ của Lăng Vu Đề, không thể mỗi ngày ở nơi tối cùng cô. Rốt cuộc có một ngày, Lãnh Vô nhịn không được mở miệng. Lăng Thúc ngài có phải không vui khi ta cùng Tiểu Vu ở bên nhau? Bởi vì Lăng Phụ sợ Lãnh Vô làm lộ thân phận mình, cho nên từ khi đến Hoa Thành, Lăng Phụ liền bắt đầu kêu Lãnh Vô gọi ông là Lăng Thúc. Bên ngoài, Lăng Phụ cũng giới thiệu với người khác, Lãnh Vô là con của bạn bè mình. Vì sao hỏi như vậy? Lăng Phụ có chút nghi hoặc hỏi. Lãnh Vô nói, mỗi ngày Lăng Thúc dẫn ta ra cửa ta cùng Tiểu Vu không có nhiều thời gian. Lãnh Vô trả lời, Lăng Phụ không biết là nên sinh khí hay là nên buồn cười. Tiểu tử thúi, Lăng Phụ vỗ một cái trên đầu Lãnh Vô, nếu vì phụ không vui khi ngươi cùng Đề Nhi ở bên nhau, sẽ không mỗi ngày dẫn ngươi theo, dạy ngươi buôn bán. Ngươi không học kiếm tiền, về sau vi phụ làm sao yên tâm giao Đề Nhi cho ngươi chiếu cố. Tuy rằng ăn một cái cốc nhưng nghe được Lăng Phụ trả lời, Lãnh Vô xoa đầu ha ha ngây ngô cười. Mẫn phu nhân nghĩ nữ nhi nhà mình cũng không nhỏ, đã có đối tượng nên phải sớm thành thân. Lăng Phụ không có ý kiến, Lăng Vu Đề không có ý kiến. Lãnh Vô, kia càng ước còn không được, thành thân xong, hắn cùng Lăng Vu Đề sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Mùa xuân năm thứ hai, Lãnh Vô cùng Lăng Vu Đề, rốt cuộc thành thân. 10 năm sau, cữu, nếu người không dẫn con cùng đi con liền nói cho mẫu thân, nói người lại muốn trộm đi đánh mã cầu. Một tiểu nha đầu mặc váy hoa hồng nhạt lôi kéo vạt áo một thiếu niên tuấn tú 17-18 tuổi. Thiếu niên tuấn tú bất đắc dĩ. Tiểu nãi nãi ơi, nơi đó không thích hợp với. Góc truyện audio.com, ngươi, còn có thể đừng có lần nào cũng tìm nương ngươi tới uy hiếp ta nha. Ta đã chán rồi, Lãnh Hương Ý ngạo kiều cười. Ta không chán nha, tương đương dùng rất tốt. Thế nào, cữu muốn dẫn con đi không? Đi, Lăng Kỳ An nghiến răng nghiến lợi. Nắm tay Lãnh Hương Ý vừa mới chuẩn bị từ cửa sau chạy đi, một âm thanh vang lên ở phía sau hai người. Đây là muốn đi đâu nha? Hắc, hắc, hắc, tì tì, Lăng Kỳ An cười gượng quay đầu lại có chút chột dạ nhìn Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề tay chống nạnh nghiêng đầu nhìn một lớn một nhỏ đứng ở cửa sau. Lãnh Hương Ý một phen buông tay Lăng Kỳ An, sau đó chạy đến bên người Lăng Vu Đề ôm đùi cô. Mẫu thân, cữu muốn đi đánh mã cầu. Con giúp người ngăn hắn lại. Lăng Kỳ An, Lãnh Hương Ý, đồ giảo hoạt. Lãnh Hương Ý, Lăng Kỳ An, mở ngoặc đơn, omega, ai ra tương đương tỉ tỉ nhẹ chút. Lăng Kỳ An hơi hơi cong eo, hai tay muốn đi che lỗ tai lại, rồi lại không dám che. Lăng Vu Đề vẫn cười tủm tỉm, ra tay cũng không nhẹ. Đánh mã cầu đúng không? Trốn đi đúng không? Đệ làm bài xong chưa? Sổ sách phụ thân giao đã làm xong chưa? Võ công luyện chưa? À, tỷ ta sai rồi. Ta đây liền đi. Lăng Kỳ An đỏ hốc mắt bộ dạng đáng thương. Lãnh Hương Ý theo ở phía sau thấy vậy, che cái miệng nhỏ cười trộm. Lăng Vu Đề giống như là có một đôi mắt sau lưng, cô cũng không quay đầu lại, nói với Lãnh Hương Ý. Con cũng đừng vội cười cựu cữu, mới vừa rồi con dùng túi mực ném tiểu tử Đặng ra, đợi chút chúng ta chậm rãi tính chuyện này. Cô cũng là bội phục nữ nhi nhà mình, thế nhưng nhàm chán làm gì không làm lại làm túi chứa đầy mực nước thật giống như bóng nước ở hiện đại. Chỉ là nếu là nước còn được ném lên người cũng không sao. Nhưng Lãnh Hương Ý lại rất có tài, thế nhưng đổ mực nước vào. Làm các túi đủ mọi màu sắc ném lên tiểu tử Đặng gia lớn hơn nó 3 tuổi kia. Trong chốc lát Đặng gia tiểu tử đã bị Lãnh Hương Ý ném thành con tắc kè. A tương đương ông ngoại cứu mạng, Lãnh Hương Ý kêu, một bên liền chạy tới thư phòng Lăng Phụ cầu cứu. Thấy vậy, Lăng Vu Đề có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cô sinh hai đứa, đại nhi tử năm nay 9 tuổi, tiểu nữ nhi Lãnh Hương Ý, năm nay vừa mới 6 tuổi. Khác với ca ca, Lãnh Hương Ý y như quỷ linh tinh, còn chuyên môn thích đùa dai, cũng không biết là giống ai. Thư phòng, Lãnh Vô ngồi ở đối diện Lăng Phụ, năm tháng mài giũa hắn không còn ngây thơ nữa, mưa dầm thấm đất trong ánh mắt hắn thường thường, sẽ hiện lên sự khôn khéo giống như Lăng Phụ. Thác Bạt tộc nơi đó, Thác Bạt Thành đã thành công đoạt được tộc trường. Lãnh Vô nói, Lăng Phụ gật đầu, ừ, vất vả ngươi. Thác Bạt Thành đã từng giúp vi phụ không ít, hắn có yêu cầu tự nhiên là phải đi giúp hắn. Ai à, ba kêu đi ngủ, phải ra ngoài hiên, mũi cắn này tương đương cách chương.